Chương 193, Phệ Tinh Ma Kiếm nhất nhất chạm kích Hoàng đế. Chương 193, Phệ Tinh Ma Kiếm nhất nhất chạm kích Hoàng đế cầu thả vé tháng chống đỡ nói, nhớ tới ở đâu thấy, tại ẹ mùn lúc mệnh danh lúc, chính là lấy thép to lớn mà vì cơ bản, dường như ban đầu xã đoàn nhớ tới tên là chạm kích Hoàng đế kỵ sĩ đoàn, sau đó hủy bỏ bởi vì ở thiết định bên trong, sau cùng ẩn giấu đại ma vương đúng cờ dìm sân mùn, sẽ dùng hai. Một cái tên này trong tay mầm móng rơi vào rồi thép chi đại địa chi trùng, giống như là thân thể con người bệnh ung thư, cái này cái tinh cầu cũng sinh ra nham biến lấy viên kia nho nhỏ mầm móng làm trung tâm, vùng đất huyết nhục bắt đầu rồi co rút lại, gài ạ tiếng khóc ngày càng khổng lồ, ở tinh cầu cực kỳ bi ai cùng trong kêu rên, mầm móng bắt đầu rồi trưởng thành. Trên thế giới tốc độ nhanh nhất là cái gì có người nói đúng tốc độ ánh sáng, thế nhưng trên thực tế, trên thế giới tốc độ nhanh nhất, đúng loài người suy nghĩ mà khỏa có thể thôn tính tinh cầu mầm móng, tự lấy nhân loại suy tính tốc độ đang lớn lên lấy nó cắn nuốt vũ trụ thai ách, cắn nuốt tinh cầu huyết nhục, trưởng thành một bả hơn 500 thước cự kiếm ma kiếm đặc tinh có thể theo đối thủ thân thể lớn tiểu tới cải biến thân kiếm cao thấp, gài ạ cũng không khỏi không may mắn, bây giờ đối mặt. U ho chỉ là thủy tinh nện bự, bên ngoài chỉ có cân nhắc thập mét cao, nếu là đu nở dê pha y cái loại này mấy nghìn cây số chiều dài u ho. Như vậy gã lưu lạc thân thể sợ rằng nhiều hơn nhiều cái này đúng nhân loại nhất ý tưởng chân thật, nhất chân thật thể hiện, ở cái chuôi này ma kiếm đâm vào đại địa, lấy dường như thực vật vậy trưởng thành lúc, người ở tại tràng, tất cả nhân loại đều cảm thấy nhảy cẫng hoan hô, tất cả mọi người không phải của mình không tám loại đều cảm thấy kinh khủng kiềm nén đây là. Vì bảo hộ nhân loại mà hủy diệt thế giới kiếm, đúng nhân loại sau cùng vũ khí bí mật, đây là có thể để cho tất cả nhân loại vì đó cảm thấy hưng phấn, cảm thấy chúc phúc, cảm thấy kính nể tối cường kiếm. Cái này là đối với hết thể phi nhân giả, cảm thấy e ngại, dường như trên đầu thành kiếm đã mổ cần vậy ma kiếm không phải, cùng với nói thị kiếm, không bằng nói nó hình thái càng giống như đúng một cây trường thương, lưỡi kiếm của nó cũng không tại một bên, mà là lấy trung gian phần che tay làm. Trung tâm, chia làm trên dưới lưỡng nhận trên nhận phá vỡ mà vào thương khung. Hạ nhận thâm nhập đại địa ở sáu vương quyền ánh mắt si mê hạ, Dài U Dọ Kỳ cầm ma kiếm phần che tay kia phút chốc, Dài U Dọ Kỳ bắt được phần che tay chỗ, dài ra màu trắng như là thực vật, hoặc như là thủy tinh không rõ vật, bên ngoài tư thế tiểu như cùng cặp bạ là sinh mệnh chi thụ mà mũi kiếm chu vi, xịt củ khê cốc cũng tốt, Inas cố hữu kết giới cũng được, thậm chí cũng không cần di chuyển liền bị xé nước, gần. Giống như đây hết thảy đều đang tránh né lưỡi kiếm của nó ở kia nhẹ nhàng ánh sáng bên trong, thấy đúng cái này cái tinh cầu sinh ra tới nay nhất là minh lãng bầu trời cái này đem loài người chân thực kiếm, cũng đúng nhân loại lớn nhất khát vọng, đó chính là lam sắc mà trong vắt bầu trời ở lưu dò kỳ bắt lại thanh kiếm này lúc, hắn đã cảm thấy, chính mình bắt được gã lã loại này rung động, loại cảm giác này lưu dò kỳ cảm thán, run rẩy, đây là không đồng ý với bảo cụ tồn tại, lưu dò kỳ cảm. Giác mình đang nắm chắc nhân loại tất cả hy vọng cái này phút chốc, hắn nghi tơ y dô y vị kia ác ma chi vương lực lượng của nó lúc đó chẳng phải chân thực sao chỉ bất quá cái kia ác ma chi vương lực lượng là ác ma chân thực. Chỉ cần có đầy đủ chất lượng, cắn nuốt hết một cái tinh cầu nói, dài u dò kỳ có tự tin dùng cái chuôi này kiếm tướng tinh cầu chém gãy lấy thôn tính một khỏa tinh cầu tới tiêu diệt khác một khỏa tinh cầu, đây chính là nhân loại. Dài u dò kỳ nhìn thoáng qua sáu vương quyền. Nhìn thoáng qua ổ ớt, vừa liếc nhìn cái này không biết bao nhiêu công bên trong rừng rậm. Sau đó, đem thanh kiếm này giơ lên thật cao sáu vương quyền, tới cảm thụ một chút đi, loài người chân thực, loài người than thở cùng với nhân loại nhất Mỹ hảo hy vọng dấu dò kỳ hướng về phía sáu vương quyền hô lớn, thanh âm cực lớn, rung động thiên địa. Nếu không như thế, liền không còn cách nào phát tiết xung động trong lòng sau đó, hắn hô lên cái tên đó. Cái kia nhất tên thật nhất nhất ma kiếm nhất nhất chạm kích hoàng đế lợi nhận đảo ngược mà xuống, hết thảy bị cái chuôi này ma kiếm phá vỡ hư không, đều hóa thành trong vắt bầu trời, Inas cố hữu kết giới trong phút chốc đã bị xé nát, thép chi vùng đất lan tràn đã để vị này từ đồ đệ thất tổ lâm vào tuyệt cảnh răng rắc chạm kích hoàng đế phá vỡ xịt củ con nhện thân thể, nó tựu như cùng. Đồng loại của nó vậy, nhất đao lưỡng đoạn nhân loại không thể nào hiểu được tiếng kêu thống khổ từ con nhện trong miệng vang lên. Theo u ho rơi, mảnh này bao trùm vùng đất xịt củ khê cốc biến thành điểm một cái tinh quang, từ từ tiêu tán. Chạm kích hoàng đế chạm trên mặt đất, cả cánh rừng cũng bắt đầu run rẩy, bao trùm chân trời phủ bị mở ra, ánh mặt trời lần nữa xuất hiện tại cái này trên thế giới, mà Innas ý thức, ở trong bi ai dần dần tiêu tán, cánh rừng cây này, biến thành rừng rậm thông thường, viên kia cao lớn, cây dần dần héo rũ, xỉn củ quả thực rơi vào đại địa trên phốc phốc sau cùng dư huy, đem ám hát sáu vương quyền từ đầu bộ phận bắt đầu, đem cả người đánh thành hai nửa, huyết dịch phun vải ra đến tận đây, hấp thu. Gai ạ thân thể mang đến chất lượng toàn bộ tiêu hao hết tất, trong tay dường như cặp bạ là dáng vẻ ma kiếm, mũi kiếm một chút xíu tiêu thất, cuối cùng lần nữa biến thành một hạt giống. Trên mặt đất, xuất hiện một cái hố to, đó không phải là bị bất kỳ năng lượng sở phá hư hố to, mà là bị ma kiếm sở cắn nuốt tinh cầu huyết nụ, một mảnh kia thổ địa, là chân tránh, vĩnh viễn tiêu thất theo dầu dò kỳ ma pháp kết thúc, thép to lớn mà bắt đầu rút đi, thẳng đến bên ngoài hoàn toàn tiêu thất. Nơi đây biến thành lại đúng so với y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn rừng rậm ung dung, đơn giản đến khiến người ta không dám tin tưởng, không có gì đặc biệt tiếng quang hiệu quả, không có đặc biệt vang trời bạo tạc, chính là như cùng một thanh phổ thông trường kiếm chẳng kích, tinh cầu ưu ho, tái khởi không thể đang như tên, nó chính là chạm đánh trúng hoàng đế ám hát sáu vương quyền đã chết rồi sao dấu dò kỳ có thể không cho là như vậy, kia cái linh hồn đã cao duy biến hóa ra hỏa. Cũng không phải là dễ giết như vậy. Nếu nói là tinh cầu cũng có tử vong nói, như vậy ám hát sáu vương quyền tồn tại hình thức, đã vượt qua tinh cầu. Chỉ bất quá, vì sao còn không sống lại hắn sống lại không liên quan tới bị thương tổn, đều là hẳn là trong sát na là có thể hoàn thành sự tình. Thế nhưng hiện tại, hắn lại một điểm sống lại dấu hiệu cũng không có. Giai U Dò Kỳ hơi có chút vô cùng kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn đi về phía trước. Từ đồ 27 tổ nhóm sợ hãi vì hắn nhường đường, Giai U Dò Kỳ đi tới Innas tử vong chi địa, đem cái kia xỉn củ quả thực nhặt lên, bỏ vào không gian của mình bên trong, coi như là hắn loại này hành vi, sáu vương quyền vẫn như cũ không được ngăn cản. Nếu như mày, Giai U Dò Kỳ tiếp tục hướng bên cạnh đi tới ổ ật rơi nơi. Không không không cái này chỉ chi chu đã biến thành bất khả tư nghị hình dạng, Giai U Dò Kỳ dùng chân đá đá. Đem ngăn cản mình chướng ngại vật đá văng ra, cũng là ở kia con nhện nơi trọng yếu, phát hiện một cái hư ảo hình người. Chính như sáu vương quyền từng nói, đây là một cái tiểu khả ái, xanh nhạt dường như ngân sắc, có cùng kia chỉ chi chu đồng dạng màu đỏ thẫm chạch ánh mắt tiểu lõ ly bất quá ăn mặc lam sắc áo đầm tiểu lõ ly, hiện tại đã lâm vào hôn mê. Giai U Dò Kỳ vươn tay, va chạm vào thân thể của hắn, một hồi hư ảo quang mang sau đó. Nàng biến thành dường như mảnh vụn linh hồn một dạng đồ đạc, trôi dạt đến Giai U Dò Kỳ trong tay. Xem trong tay lam sắc xịt cụ, nhìn kỹ còn có thể nhìn ra ở trong đó đang say ngủ lấy tiểu cô nương. Cái này hình thái, chính là con này ưu hó tinh thần thể thân thể của hắn tuy là rơi, thế nhưng tinh thần vẫn như cũ tồn tại. Thủy tinh bất diệt nàng vĩnh viễn không phải sẽ tử vong, đã đến giờ lời nói, còn có thể lần nữa sống lại cái này, liền đúng chiến lợi phẩm của ta Giai U Dò Kỳ nhẹ nhàng cười. Đem điều này tinh thần thể thu vào, mặc dù không biết có ích lợi gì, nhưng là làm nhiều chuyện. Như vậy ngay cả một chiến lợi phẩm đều không thế nào có thể đâu không sai cái kia tiểu khả ái cùng viên kia quả thực chính là Zeus-kun chiến lợi phẩm của ngươi. Bất quá nàng, liền đúng chiến lợi phẩm của ta chẳng biết lúc nào, ám hát sáu vương quyền đã sống lại, ở tất cả mọi người không có chú ý tới tình huống bên dưới, hắn cũng đã vượt qua không gian, đứng ở một cô thiếu nữ bên cạnh. Ám hát sáu vương quyền tướng để tay ở thiếu nữ tóc bạc kia nơi bả vai, dùng cảm nhân ngự khí đạo đây chính là ta may mắn lớn nhất ta người thiếu nữ kia cũng là nhất cả lần. Họ ẻn xì ạ.